Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180. Đệ nhất thất chín chương. Giữ tinh thành tạm trú hộ tịch thị dân vẫn nhưng hưởng thụ hiện hữu phúc lợi chính sách. Nhưng chính thức cư dân nhưng ở đây cơ sở thượng lại được hưởng mỗi tháng 10 tiền đồng phụ cấp. Hơn nữa theo tinh thành phát triển, sau này còn có thể có đến tiếp sau chính sách lục tục ra sân khấu. Tinh thành hiện hữu nhân khẩu 4 vạn dư, trong đó ước chừng 1 vạn vì nơi khác phụ công nhân viên. Mỗi người mỗi tháng 10 tiền đồng, nghe đi lên không nhiều, thế nhưng tính khởi tới cũng muốn 30 nhiều kim tệ. Là mỗi nguyệt thu nhập từ thuế mấy lần, Vu Nam ở thời gian hoàn hảo, bởi vì rất nhiều vật tư đều là theo thương nội thành lấy ra. Căn bản không cần thành phẩm, cho nên tính khởi đến tài chính thượng cũng không căng thẳng. Nhưng một khi chờ nàng ly khai hoặc là có một ngày không ở, tinh thành tài vụ đem lập tức thu vào chẳng đủ tiêu ra. Xem ra là thời gian muốn cổ vũ cá nhân công ty phát triển. Dù sao thu nhập từ thuế chung này khối chiếm được tỷ lệ là tương đối cao. Cống hiến tích phân hệ thống đã ở sau đó đẩy ra cụ thể quy tắc chi tiết. Tích phân thu được không cần thân phận, hộ tịch, phàm là đối tinh thành làm ra cống hiến giả là được thu được. Nội dung cụ thể có thể tham khảo quy tắc chi tiết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Quan trên mạng hội không định kỳ tuyên bố tích phân đổi tin tức. Có thể đổi vật thật, giả thuyết vật phẩm, cuộc sống phục vụ chờ một chút, trong đó một là trường kỳ hữu hiệu, tức, đương tích phân đạt được 10 vạn sau này. Có thể đổi tinh thành thị dân hộ tịch, tân chế độ càng bố, có người vui mừng có người yêu, bất quá Vu Nam bọn họ nhưng không có thời gian quan tâm này đó. Cùng chủ tịch ký tên hiệp định có hiệu lực, nên thực hiện điều khoản, hiện hữu lục đại căn cứ cải biến, tăng mạnh phòng ngự, tinh thành bên này ra tài liệu cùng kỹ thuật, các đại căn cứ ra nhân công, chủ yếu chính là đem tường vây cùng phòng hộ che là một chút. Mặt đất bộ phận liên lụy đến một ít bí mật dưới đất công sự. Cho nên do chính bọn họ hoàn thành, này rất dễ, Vu Nam vốn là tính toán cấp tương lai của mình thành thị sử dụng. Không ngờ trước tiện nghi người khác, nàng dùng một loại không tính thái mới lạ phương pháp, tượng hợp lại xếp gỗ như nhau đem kiến trúc lắp ráp khởi đến. Có thể là mặt đất, có thể là phòng ở, có thể là bất luận cái gì kiến trúc. Mỗi một cái hợp lại tiếp kiện cũng không đại, cho dù là một tiểu bằng hữu cũng có thể đang nhìn hoàn bản vẽ sau này một mình hợp lại tiếp hoàn. Thành, tựa như ngoạn xếp hình như nhau, hợp lại hoàn hậu chỉ cần đặt lên một tầng keo, dùng phương pháp đặc thù đun nóng hậu này đó linh bộ kiện liền hội vững vàng dính kết cùng một chỗ. Hơn nữa theo niên đại biến trường mà trở nên kiên cố hơn cố. Đương nhiên, nếu có đủ sức tưởng tượng cùng linh bộ kiện, thì thực cũng có thể chính mình tùy ý hợp lại tiếp. Bất quá như vậy rất khó xác định các loại hình dạng dùng lượng. Cho nên thông thường dưới tình huống đều là trước đã chọn ngoại hình bản vẽ. Sau đó do tiểu mục tính toán ra bộ kiện dùng theo tài giao hàng. Cùng lúc đó, bị mệnh danh là tinh võng mạng lưới nền tảng bắt đầu bác. Đãi sau khi hoàn thành. Đem thực hiện toàn cầu liên võng, đến lúc đó trong tiểu thuyết thông thường toàn bộ tin tức trò chơi. Giả thuyết thế giới đảng đem không còn là ảo tường, chỉ cần sử dụng đặc biệt phụ trợ công cụ, là được lấy liên tiếp lên đất liền. Vu Nam bên này đơn độc cơ toàn bộ tin tức trò chơi rốt cuộc hoàn thành. Không có biện pháp, theo 11 nguyệt bắt đầu bụng của nàng tượng thổi khí như nhau chống khởi đến. Trạm Húc Dương cho nàng hạ tối hậu thư, nguyên đán sau đình chỉ tất cả làm việc, có chuyện gì đảng sinh bảo bảo sau này hãy nói, nàng chỉ phải nắm chặt thời cơ chạy ra, dự tính ngày sinh qua sang năm 2 nguyệt 3 hào, vừa lúc lập xuân, trước sau 2 chu nội sinh ra đô tính bình thường, bất quá Vu Nam hy vọng có thể sớm một ít, dù sao việc đến hậu kỳ thời gian mang thai khó chịu cũng là việc vì nghiêm trọng. Có thể thiếu thụ mấy ngày tội cũng tốt, thế nào, nhìn Trạm Húc Dương tháo xuống toàn bộ tin tức kính mắt. Vu Nam trên mặt mang theo vài phần đắc ý, hắn giơ ngón tay cái lên, quá tuyệt vời, hoàn toàn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, một chút cũng không cảm giác được là giả, phải không? Vu Nam khóe miệng độ cung mở rộng mấy phần, cảnh tượng thiết kế cùng xây khuôn đều là nàng làm, mặc dù cuối cùng muốn mượn do Tiểu Mục hoàn thành, nhưng tóm lại có nàng phân nửa công lao đi, muốn bán ra sao? Như là tiểu hài tử có lễ vật đã nghĩ khoe khoang như nhau. Nàng hy vọng có thể có nhiều người hơn cùng nàng như nhau thích này khoản cho chơi. Loại tâm tình này đã rất lâu cũng không có qua. Này khoản cho chơi con chip liền lắp đặt ở kính mắt chung. Mua lúc phải đem kính mắt cùng nhau mua về. Đương nhiên, thực thể điếm cùng trên mạng thương thành đồng bộ tiêu thụ. Liền bán, 10 tiền bạc một bộ. Hiện tại có thể làm tuyên truyền. Đẳng qua mấy ngày nguyên đán thời gian chính thức đem bán. Thừa dịp còn lại mấy ngày nay, đem đóng gói làm ra đến, chạm húc dương đem kính mắt đặt lên bàn. Khom lưng nâng lên bắp chân của nàng đáp ở hắn trên đùi của mình. Giúp nàng ấn nhu bắp thịt, có lẽ là thân thể nàng tố chất tương đối khá duyên cớ. Nguyên bản lo lắng phù thủng tình huống cũng không phải là rất nghiêm trọng. Chờ hắn nhu mấy phút, Vu Nam khoát khoát tay. Được rồi. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, trong bụng vật nhỏ thân chen chân vào. Vừa vặn đánh vào trên tay hắn, tiểu gia hỏa thật hoạt bát, chạm húc dương ở nàng trên bụng xoa xoa. Bảo bảo phải ngoan ngoan, không muốn mệt đến mẹ ngươi, lúc nói chuyện. Trong mắt nhu sắc, Vu Nam nằm trên ghế salon, đem cánh tay điếm ở đầu phía dưới. Ta nghe Tiểu Mục nói cơ giáp đã đi qua khảo nghiệm. Ân. Tư liệu đã chuyển giao đến công nghiệp quân sự xưởng, lập tức liền hội đầu tư, trong khoảng thời gian này đặc biệt chọn lựa một nhóm binh sĩ. Đã ở sử dụng toàn bộ tin tức bắt chước hệ thống học tập cơ giáp điều khiển. Đẳng cơ khí hạ tuyến sau này đây chính là nhóm đầu tiên cơ giáp đội viên, chạm húc dương một. Tay hư hư đáp ở nàng trên bụng, tùy thời chuẩn bị ở nàng cảm thấy không thoải mái muốn xoay người thời gian cánh trên giúp. Vu Nam khẽ cười một chút, chúng ta rốt cuộc cũng muốn hữu cơ giáp bộ đội, tượng mộng như nhau, đúng vậy, chạm húc dương có chút sững sờ. Lập tức cười, cúi người ở môi nàng hôn một cái, này tất cả đô là bởi vì có ngươi, Vu Nam lắc lắc đầu. Nàng cũng không cảm thấy như thế, ta chỉ làm rất ít một phần, nhiều hơn thời gian còn muốn dựa vào đại gia nỗ lực. Ân. Còn có chạm húc dương đồng chí anh minh lãnh đạo, hắn nhịn không được bật cười lên. Trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, giả bất giả, hắn nhìn sắc trời bên ngoài, có muốn hay không khởi đến đi một chút, bên ngoài nhìn tượng muốn tuyết rơi, liền biệt ra, ở trong phòng đi vài vòng. Ân, Vu Nam đem tay đệ cho chạm húc dương, ở hắn nâng hạ đỡ eo chậm rãi hành tàu, đằng sang năm sinh hoàn bảo bảo. Chúng ta ra đi một chút đi tốt, muốn đi kia, ở nhà đãi phiền đi. Hắn cười hỏi, đi, đi, nửa ngày, nàng nhất thời hồi lâu nhi cũng nghĩ không ra muốn đi đâu, quên đi. Còn là ở nhà chơi trò chơi đi, nàng nhụt chí lắc lắc đầu. Đi đâu đô có nguy hiểm, còn không bằng ở nhà ngoạn 2013. Đáng tiếc là máy rơi. Không thể cùng chơi đùa với ngươi, nàng làm này khoản cho chơi bị cuối mệnh danh là Xuyên Việt. 2013, tên gọi tắt 2013, cho chơi thế giới cơ hồ là mà thế tiền địa cầu phiên bản. Ngay cả có chuyện xảy ra khi rảnh rỗi ngươi lại xuất hiện sương mù mai khí trời. Động đất, gió xoáy đẳng không tốt lắm tự nhiên nhân tố, phi thường chân thực, ở trong trò chơi có thể học tập. Làm công, cũng có thể đi du ngoạn, hưởng thụ mỹ thực chờ một chút, mỗi một cái NPC cũng có thể hỗ động, cơ hồ cùng hiện thực không khác, đợi được mạng lưới nền tảng xây hảo là được, có thể tuyển trạch liên võng cho chơi. Đến lúc đó ta lại cùng ngươi, hắn đỡ nàng vòng qua nằm bò trên mặt đất chè bột báng. Còn phải cẩn thận tránh né ở chung quanh bọn họ chạy tới chạy lui mặt khác tam con chó nhỏ. Hảo, Vu Nam đập đấm vi toan eo, cười đáp ứng, đẳng hai ngày nữa cho chơi đưa ra thị trường, sợ rằng rất nhiều người lúc rảnh rỗi đô hội chạy đi chơi cho chơi. Đại khái hội khai phá ra rất nhiều người chạy thuộc tính. Nhân muốn qua tiết, nhưng Tang Thi cũng mặc kệ những thứ ấy. Còn chưa tới nguyên đán, cấp 5 Tang Thi trái lại tới trước, lần này là trực tiếp xuất hiện ở nước Z cảnh nội. Hẳn là bản địa Tang Thi chuyển hóa, bàn về địa vực phạm vi, đang đến gần hỗ thị địa phương, thuộc về Hoa Đông căn cứ quản hạt. Lần trước tiêu diệt cấp 5 Tang Thi vũ khí bản vẽ sớm đã bị Trạm Húc Dương bán đi. Không nói toàn bộ đầu tư, nhưng ít ra cũng hẳn là có vài món thành phẩm, hơn nữa cách cũng xa, cho nên lần này Tinh Thành thẳng thắn sẽ không có xuất thủ. Nghe nói bộ đội chạy tới thời gian có chút trễ, bị nó thu được đến một đoàn to lớn Hải Dương Tang Thi sinh vật. Diệt hai cỡ trung căn cứ, cũng may sau đó khống chế được kết thúc thế, nhưng tựa hồ như cũ tử không ít người. Không biết là không phải là bởi vì hai lần cũng được công tiêu diệt cấp 5 Tang Thi quan hệ. Có mấy quốc gia phương Tây đưa ra muốn từ nước Z mua vũ khí. Đến cuối cùng đô liên lạc với Trạm Húc Dương ở đây. Sự quan xuất khẩu quân bị, Trạm Húc Dương tự nhiên sẽ không dễ dàng hứa hẹn, quay đầu liền đưa bọn họ giao cho Trung, Ương, nếu như không có trước hiệp định, bán hay không đương nhiên là hắn định đoạt. Nhưng đã cũng đã ước định được rồi, lại món vũ khí bán đi, kia hoàn toàn chính là ở kéo chính mình chân sau, không đi quản sự tình đến tiếp sau thế nào phát triển. Nguyên đán không giờ một quá, trước đó đặt ra hảo toàn bộ tin tức kính mắt bộ đồ tiêu thụ trang liền xuất hiện ở quan trên mạng. Vu Nam sáng sớm rời giường liền nghe nói đã bán hai phó ra. Hơn nữa còn đều là toàn khoản mua. Có thể thấy hai năm qua Tinh Thành thị dân sức mua xác thực tăng lên không ít. Tới bát, 9 giờ, lại lục tục bán đi kỷ phó. Lần này có toàn khoản có vay. Hơn nữa ở thực thể điếm mở cửa sau này cũng có sở thành giao. Nhượng Vu Nam rất là cao hứng. Sử dụng tin tức rất nhanh liền phản hồi trở về. Có mấy mua được kính mắt thị dân ở Tinh Thành diễn đàn phát thiếp. Tỉ mỉ miêu tả sử dụng trải qua. Hơn nữa chụp màn hình thượng truyền, một lần dẫn phát tiêu thụ dậy sóng, vậy mà bán được thực thể trong điếm chặt đứt hóa. Buổi tối Vu Nam công tác thống kê thời gian, cùng ngày tiêu thụ lượng đã đạt được 400 nhiều phó. Thật to vượt ra khỏi mọi người dự liệu, thật không nghĩ tới, vậy mà bán nhiều như vậy. Hơn nữa trên mạng tiêu thụ số lượng còn đang dâng lên, Vu Nam ngồi ở trên sofa. Nhìn Mộ Đông cùng Tiểu Thất ngồi ở trên sàn nhà đóng gói. Đơn đặt hàng quá nhiều, nhà kho bên kia tăng giờ làm việc đô bận bất quá đến. Vu Nam thẳng thắn nhượng hai không biết mệt mỏi dã rời người máy giúp hắn một chút khác. Sau này còn có thể càng nhiều, Tiểu Thúc không phải nói thôi. Sau này cơ hồ là mỗi gia một, kia thế nhưng toàn thế giới. Mà không chỉ là nước xét, Trạm Húc Dương ngẩng đầu nhìn trước mắt gian. Lão bà, người liền đừng lo lắng, nên ngủ, được rồi, Vu Nam đứng dậy chậm rãi hướng toilet đi. Theo nàng hành động bất tiện sau này Trạm Húc Dương ngay một tầng cách gian tiểu phòng ngủ ra. Bớt đi trên dưới lâu phiền phức, huống hồ thang lầu còn hẹp, vạn nhất ngã liền phiền phức lớn, trước khi ngủ còn có 20 phút dưỡng thai thời gian. Vu Nam rửa xấu hoàn bò lên trên, sàng, nằm nghiêng ở Lý Trác, Trạm Húc Dương ở tiểu mục bắt đầu truyền phát tin nhạc nhẹ thời gian nằm đến nàng bên cạnh. Ở xác nhận nàng đắp kín chăn sau này, thân thủ đem nàng quyển tiến trong lòng, tiểu mục điều tối gian phòng ánh đèn, chỉ để lại một chén tiểu dạ đèn ở đầu giường tản ra yếu ớt tia sáng. Ở ban được thụy nhạc nhẹ chung, Vu Nam hô hấp dần dần bằng phẳng. Trạm Húc Dương đối tiểu mục khoát khoát tay, trong phòng khôi phục thích đàng yên tĩnh. Hết chương.